Xuyên Việt thật uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 48, Mi Tâm tái khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gov.gt, lúc này có thôn dân kinh qua, muốn qua cầu, Mộ Tiêu Thư dưới sự nâng đỡ của Khởi Thanh xuống cầu. Sa Phu ở phía trước cất bước, hắn nói gia đình kia đi đến, hai hộ vệ lặng yên không một tiếng động trao đổi một ánh mắt cũng đi theo. Bữa cơm này là đến lúc chuẩn bị, vị đạo cũng không dám trông cậy vào. Dùng qua bữa xong, đoàn người liền về tới trên mã xa, Sa Phu vội vàng hướng kinh thành đi. Chuyến này Mộ Tiêu Thư trở về, được nhiệt tình nghênh tiếp. Lý Thị mang theo một đống hạ nhân, tự mình tới cửa đón tiếp, trận này trượng đem Mộ Tiêu Thư dọa cho lại càng hoảng sợ. Mã xa vừa dừng lại, nàng nghe được thanh âm của Lý Thị, sau đó có một đống sai vặt bộc phụ, dọn đồ, đưa nước đưa khăn. Tiêu Thư, vết thương khôi phục thế nào? Lý Thị ân cần hỏi. Thầm thầm muốn hỏi có thể trở ngại ước định của chúng ta hay không? Người yên tâm, ta nếu đáp ứng rồi, nhất định sẽ làm được. Lý Thị cười cười, thành ta đây an tâm chờ. Mộ Tiêu Thư vào phủ trước đi gặp qua Mộ Triển Mẫn. Vị này đứng đầu một nhà thuận miệng nàng nói mấy câu, đã đem người đuổi đi gấp. Chờ đến Phước Hương viện, bên tai Mộ Tiêu Thư mới rốt cục thanh yên tĩnh trở lại. Khởi Thanh vì nàng lấy nước rửa mặt, Mộ Tiêu Thư tẩy trừ hoàn tất, nhìn nha hoàn ở một bên nói rằng. Ta cảm thấy người trong viện này cũng nên thay đổi rồi. Cái lỗ tai của nha hoàn kia tựa hồ giật giật. Khởi Thanh đáp, ở phong trạch có không ít tỷ nữ huấn luyện tốt, không bằng trực tiếp đem các nàng mang tới, tổng so với bên ngoài tin cậy hơn. Mộ Tiêu Thư bĩu môi, để nha đều đi ra ngoài, chỉ trừ Khởi Thanh một người, sau đó tả oán nói. Đem người của phong trạch gọi đến, sau đó ta từ bị vị thầm thầm kia giám thị, đổi thành bị chủ tử nhà ngươi giám thị, ngươi cảm thấy có đúng hay không? Khởi Thanh cúi đầu nở nụ cười, nói, dù cho không cần các nàng, tình huống cũng một dạng. Mộ Tiêu Thư tức giận liếc nàng một cái, Khởi Thanh nói không sai, trước mắt vị này mới là số một gián điệp lớn, còn một ngày 24 tiếng đồng hồ tùy thân hầu hạ, cái gì có thể giấu giếm được mắt của nàng. Bất quá về điểm hư hỏng này của nàng, Đàm Hạo Uyên cơ bản đều biết, muốn lừa cũng không lừa được. Có Khởi Thanh tay chân này ở còn thật tiện, Mộ Tiêu Thư nhận mệnh nói, mà thôi, ngươi đi mang người điều đến đây đi, đề phòng cướp. Dù sao người trong phong trạch cũng trạch tử cùng nhau đều đưa cho nàng. Khởi Thanh đáp ứng, Mộ Tiêu Thư một bên suy tư, vừa nói. Còn có một việc, đường từ kinh thành đến Anh Nguyên thực sự bị chặn sao? Cái này dễ thôi, ta đi tra một chút sẽ biết. Mộ Tiêu Thư nhìn về phía vị nha hoàn này của mình. Người muốn thế nào cha? Không phải là có Cố Viễn sao? Để cho hắn vì tiểu thư bôn ba một chút, có bát quái. Mộ Tiêu Thư trợn to mắt đang muốn vấn chút gì, Khởi Thanh giải thích. Đây đều là chủ tử phân phó, bát quái chi tâm của Mộ Tiêu Thư nhất thời yên lặng. Còn có Lâu Gia thôn kia tra một chút, mình có đầu mối gì không? Mộ Tiêu Thư nghỉ ngơi một ngày, động tác của Khởi Thanh rất nhanh, đến ngày thứ hai, thì có một nhóm nha hoàn đến mộ phủ. Phước Hương viện nhất thời tiếng người ồn ào, bọn nha hoàn bị đuổi ra ngoài đại thể thất kinh, nhất là. Tam Thu, Thu Diệp kinh ngạc nhìn nói, chúng ta là phu nhân phân đến viện này, tiểu thư làm như vậy, có hỏi qua phu nhân? Thu Thực cũng xen vào nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, mộ phủ xưa nay phu nhân quản sự, tiểu thư trở lại mộ ra cũng không bao lâu, cứ như vậy làm việc ngỗ nghịch phu nhân, sợ là không thích hợp. Sau này tiểu thư còn phải xuất giá, cũng phải cậy vào phu nhân. Bọn nha hoàn của Phước Hương viện ngươi một lời ta một lời nhỏ giọng nghị luận, Mộ Tiêu Thư ghét ổn, đang muốn cho người đem các nàng mang đi, lúc này Lý Thị đích thân đến. Tam Thu thấy Lý Thị rất cao hứng, lòng tràn đầy trông cậy vào Lý Thị có thể cho Mộ Tiêu Thư nhìn một ít sắc mặt, để cho nàng lớn lối như vậy, để cho nàng muốn đuổi các nàng đi. Lý Thị cười ha hả vào Phước Hương viện, há mồm nhân tiện nói. Ta đều nghe nói, nếu những nha hoàn này không dùng được vậy không cần liền bỏ. Trần bà tử, ngươi mang người lĩnh, mộ ra chúng ta không cần những thứ vô dụng này, nên bán thì bán. Trần bà tử đi ra, lên tiếng vâng, Tam Thu quá sợ hãi, lại muốn bán. Lần này bán sẽ không biết sẽ gặp phải loại gia đình gì. Các nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, Lý Thị lúc này cương nhiên tốt như vậy. Thu nhị không cam lòng nói, phu nhân, nếu như mở trì này của nhị tiểu thư, sau này phu nhân ở mộ ra còn thế nào đặt chân? Thốt ra lời này, trong viện nhất thời lặng ngắt như tờ. Trong Lý Thị vốn cũng không thoải mái, Mộ Tiêu Thư muốn thay đổi hạ nhân, còn không kinh qua đồng ý của nàng, nàng có thể vui vẻ sao? Nhưng là vì để ngừa vạn nhất, nàng vẫn là quyết định tạm thời nhượng bộ. Thế nhưng nha hoàn không có mắt này hết lần này tới lần khác nói loạn, Lý Thị nhất thời phát hỏa. Mộ phủ chúng ta lúc nào sinh ra nha hoàn giáo huấn chủ tử như thế, thảo nào tiêu thư muốn đổi người rồi, Trần bà tử đánh cho ta. Chấm, bà tử lập tức xắn tay áo chuẩn bị, nàng đã thay thế trang bà tử trở thành nhất đại hồng nhân trước mặt Lý Thị. Lúc này lại có một thanh âm thanh thúy nói. Chậm đã, Trần bà tử khó chịu dừng tay lại, Thu Nhị gần bị đánh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại phát hiện người nói chuyện là Mộ Tiêu Thư, khẩu khí kia lần thứ hai nói lên. Tiêu Thư, ngươi chẳng lẽ luyến tiếc nha hoàn này chịu đòn. Thầm thầm giáo huấn nha hoàn, thiên kinh địa nghĩa, chỉ bất quá. Nhìn viện này của ta một chút, rất loạn, không bằng như vậy, thầm thầm dẫn theo người của ngươi trở lại, phía sau cánh cửa đóng kín chậm rãi giáo huấn, thế nào? Lý Thị vừa nghe thiếu chút nữa nghẹn khí, đây là ngại nàng ngại nhãn, tiện thể còn ám phúng nàng một chút. Lập tức thở phì phò kêu Trần bà tử, đem toàn bộ hạ nhân liên can mang đi. Người chướng mắt đều xử lý xong, cả viện phảng phất đều rộng rãi, Mộ Tiêu Thư nghĩ thầm thiết bị ở cửa tú phòng cũng nên thái xuống rồi. Khởi thanh từ sau khi về có người tựa hồ còn chưa thấy qua. Tiểu thư nói Phó Di Nương, Mộ Tiêu Thư vô cùng kinh ngạc, ngươi là con run trong bụng ta sao? Phó Di Nương khoảng chừng nghe nói gì đó, không dám trở lại tìm tiểu thư, chỉ sợ cũng không hy vọng tiểu thư đi tìm nàng. Chỉ sợ là để nàng thất vọng rồi. Mộ Tiêu Thư cười nói, trễ một chút chúng ta đi. Vấn An, nàng, chuyện tiểu thư bảo ta cha, đã có mi mục. Trong lòng Mộ Tiêu Thư dùng mình, nghiêm mặt nói. Ngươi nói, từ kinh thành đến Anh Nguyên đường vẫn thông suốt, căn bản không có sự kiện cái gì sụp xuống. Khởi thanh mang tới tin tức này để Mộ Tiêu Thư khiếp sợ không gì sánh được, nàng cho người nghiệm chứng chuyện này chân giả, chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nàng nhìn lại, loại chuyện này tra một cái lòi ra, sẽ không có người đi làm, sự thực cho thấy, nàng nghĩ đúng rồi. Nói cách khác người phu xe kia lừa chúng ta. Chấm, Mộ Tiêu Thư bắt đầu ở thất nội đạc bộ tự hỏi đến cùng chỗ kỳ hoặc gì. Trước mắt hiện lên thần tình của Sa Phu lúc nói chuyện, Mộ Tiêu Thư lập tức bác bỏ suy đoán của mình. Sai, không phải là Sa Phu, là hai người hộ vệ kia. Thời gian nàng đang hỏi Sa Phu về chuyện núi sụp, phu xe kia đáp không được liền hướng phương hướng của hộ vệ nhìn sang. Mộ Tiêu Thư càng nghĩ càng cảm thấy là một hồi sự như thế, nàng đạc bộ. Lâu ra thôn đâu, nếu lộ căn bản không có bị nghẹt bọn họ là cố ý chúng ta đi nơi đó. Chính là chỗ này tương đối kỳ quái, tạm thời không có phát hiện lâu ra thôn có gì đặc biệt, đó chính là một thôn phổ thông thôi. Lâu ra không có gì kỳ quái, bọn họ lại muốn dẫn nàng đi vào trong đó, nói cách khác cái chỗ này đối với nàng mà nói tương đối đặc biệt. Hồi tưởng lại lúc đó hộ vệ yêu cầu vấn đề, Mộ Tiêu Thư có gật đầu. Xem ra ta đích xác nên nhớ kỹ lâu ra thôn rồi, thế nhưng vì sao một chút ấn tượng cũng không có. Hơn nữa thời gian nàng nhìn thấy cây cầu trước mắt hiện lên một bức hình ảnh mơ hồ, đầu cũng bất tỉnh một chút, cây cầu, hình như cùng vật gì có quan hệ. Mộ Tiêu Thư không nghĩ ra. Khởi thanh, ngươi lại đi một chuyến, hai người hộ vệ kia cũng cần phải tra một chút. Khởi thanh đồng ý, xem ra chúng ta còn cần dựa vào Sa Phu. Nếu là lần sau còn có người mưu đồ gây rối, đem chúng ta mang đi địa phương xa lạ, đó cũng không quá khóe rồi. Người lại chọn, Khởi Thanh đang muốn đề cử, Mộ Tiêu Thư khoát tay áo. Không cần, ta có sẵn một vị Sa Phu, ngươi tìm người đi thay ta mua chiếc xe ngựa là được. Thời gian Khởi Thanh đi làm việc, Mộ Tiêu Thư đã đem tên Sa Phu kia trong miệng nàng tìm tới. Nàng tiến nhập áp điều Mộ Nhất một trận thiết chí, mặt của Mộ Nhất thay đổi. Mộ Tiêu Thư là bên ngoài hiệp hội xuất thân, tuy rằng điều chỉnh tướng mạo của Mộ Nhất vẫn như cũ lộ ra gương mặt soái. Thiết chí xong, nàng hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Mộ Nhất huấn luyện có hiệu quả rõ ràng, giá trị vũ lực đại phúc độ đề cao. Lưu hắn bên người, có thể làm sa phu, có thể làm hộ vệ, nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, còn có thể thưởng thức một chút đầu gỗ của hắn một chút, chẳng phải là tam hoàn kỳ mỹ. Chờ Khởi Thanh trở về, phát hiện đột nhiên có một Sa Phu, không khỏi tò mò đưa hắn mắt quan sát hắn. Vì Sa Phu Mộ Nhất, Mộ Tiêu Thư cố ý đưa hắn phái đi ra ngoài, để hắn quen thuộc phố lớn ngõ nhỏ tìm người đến dạy hắn học lái xe. Mộ Nhất tuy là khôi lỗi, học lại so với người nhanh hơn rất nhiều, bất quá một ngày thời gian, hắn đã đạt tư cách. Mà lúc này Mộ Tiêu Thư, vùi ở trong tú phòng, đem nàng tú phẩm hoàn thành hơn phân nửa. Tú phẩm này là bình phong, mặt trên thêu mỹ nhân Thường Anh. Mỹ nhân này không phải người lạ, chính là Mộ Tiêu Chiêu. Tú hoàn, nàng cũng cảm thấy phi thường uể oải. Tú pháp lung tú, lung cùng tú thông thường bất đồng, cũng cực kỳ hao tổn khí lực, đồng thời thao túng vài gốc thậm chí hơn 10 cây kim, luyện được lung tú, quả thực như luyện được thao túng thuật ám khí tốt nhất. Một phen hao tổn nữa công phu, Mộ Tiêu Thư mệt mỏi choáng váng, thời gian nằm trên giường nghỉ ngơi, trực tiếp đã ngủ. Cùng ngày ban đêm, một bóng người bay qua đầu tường của Mộ Phủ chạy vào Phước Hương Viện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hồi lâu không gặp, Mộ Tiêu Thư từ trong tú phòng đi ra, Khởi Thanh đi vào kiểm tra, vừa vặn gặp người leo tường, nàng nhưng cũng không ngăn cản, trái lại chỉ phương hướng của tú thất. Không lâu sau, trong tú phòng xuất hiện thêm một người. Next, GT, Khởi Thanh mà chỉ là biết ai rồi, cách chương.